Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Quỷ Đêm Đi, 5 ngày, ngày đầu tiên liền như vậy rối loạn quá khứ, thì ngu định rồi quy củ, nhưng Tiểu Ngô đem nàng biểu tạm thời cống hiến xuất ra. Bài trừ Tiểu Tần vài cái thật sự không được, một người một giờ gác đêm monster Tiểu Ngô trong lòng lấy máu. Khó được phản kháng vài cái. Bị thi ngu bạo lực trần áp thôi. Nàng một đêm không ngủ. Xem Tiểu Tần cùng Tiểu Tân. Tiểu Bắc một người nam nhân. Lại lão là hốc mắt đỏ bừng gạt lệ. Nước mắt cùng thủy giống nhau dầm lưu. Đừng khóc, được không? Thi ngu ngưng mi, cắn răng nói. Tiểu Bắc lắc đầu. Ta cũng không muốn khóc. Nhưng là rất khổ sở. Luôn luôn đều rất khổ sở. Thi ngu hô khẩu khí. Hiện tại phải làm là đối mặt sự thật, mà không phải lưu nước mắt, kia không cần dùng, cho nên ngươi vì sao có thể tàng trụ. Tiểu Bắc xem nàng hỏi, thì ngu sửng sốt, có ý tứ gì, ta khổ sở, liền tàng không được, nước mắt cũng không chịu ta khống chế, Tiểu Bắc nói. Chúng ta đều khống chế không được cảm xúc, chúng ta. Ngươi làm sao mà biết người khác khống chế không được. Thi ngu bắt lấy trọng điểm mà ni ta chính là biết, chúng ta có thể cảm giác được Tiểu Bắc nói nước mắt lại chảy xuống dưới. Tiểu Tần thật sự sẽ chết, bởi vì ngươi sẽ thả khí nàng, nếu không bị cần, liền sẽ biến mất. Thi ngu ngưng mi, làm sao có thể, ta luôn luôn đều ở nỗ lực nhường nàng sống sót, ta đương nhiên cần nàng. Tiểu Bắc lắc đầu, trong lòng ngươi không nghĩ như vậy, nói xong hắn hai tay che mặt. Nước mắt theo khe hở gian chảy ra, thì ngu không nghĩ cùng hắn lại xả, quay đầu một phen đè lại Tiểu Ngô thủ, làm gì, Tiểu Ngô đầu ngón tay theo lon cùng Tiểu Đao thượng thu hồi đến. Ngượng ngùng cười, ta chính là nhìn xem monster, nàng lui thủ, nhìn trộm nhất coi trộm một chút, Tiểu Ngư, này đao thực sắc bén, này trên hoang đảo, cũng coi như cái hộ thân thôi, ngươi muốn nói cái gì? Thi ngu thần sắc thản nhiên, ngươi xem, ngươi cầm đi ta biểu, ta muốn đem Tiểu Đao, không quá phận đi, nàng cười hắc hắc, biểu chính là mỗi ngày buổi tối tạm thời dùng một chút, ban ngày sẽ trả lại cho ngươi, nếu không có người trực đêm, ở trên hoang đảo, rất nguy hiểm. Thi ngu đem lon cùng Tiểu Đao lấy đến một bên, bắt đầu nhóm lửa trước cấp Tiểu Tần vài cái ngao dược, kia nói không thể nói như vậy a. Này là của ta này nọ, tổng yếu có chút thù lao đi. Tiểu Ngô đầu đi theo hoàng. Thi ngu ở trong túi áo sơ sơ, lấy ra một viên theo thiên thần tụ mang xuất ra đại chân châu đưa cho nàng. Này càng đáng giá, vốn tưởng rằng Tiểu Ngô sẽ không muốn. Dù sao trên hoang đảo này ngoạn ý lại không có thể ăn lại không thể uống. Ai biết nàng nhãn tình sáng lên, nhanh tay đoạt đi lại. Lăn qua lộn lại nhìn một hồi, ôi a a, nhìn xem này đầu, lớn như vậy hạt châu, thực hiếm thấy nha, Tiểu Ngư, ngươi chỗ nào đến, thì ngu trương há mồm, vốn định nói bãi biển nhạt, nhưng vạn nhất này lòng tham nữ nhân thực bị xung hôn đầu chạy đi tìm. Xảy ra chuyện còn phải nàng cứu, mẹ ta luôn luôn bên người mang theo, nàng thuận miệng nói. Tiểu Ngô đem chân châu ở trên người xoa xoa, không tin nói, ngươi hồ lộng đâu, ta tài không tin, a, còn có chút đầu óc a. Thi ngu giáp khởi thiêu lăn lon, này nọ cho ngươi, đừng phiền. Thi ngu đem bình phóng tới một bên, Tiểu Ngô cười hì hì, hành hành hành, ôi, ta này còn có một cái vòng cổ một cái nhẫn, tam chỉ kẹp tóc, một đôi vòng tai, ngươi xem ngươi còn muốn cái gì không? Bất quá giá muốn cao a, không cần, ngươi đi ra ngoài hít thở không khí đi. Thi ngu dắt khóe môi khó coi cười. Tiểu Ngô nâng chân châu vui sướng hài lòng đi rồi. Thi ngu quay đầu, Tiểu Bắc chính bình tĩnh xem nàng. A, vòi rồng đóng lại, nàng không khỏi chào nói. Tiểu Bắc gật đầu, bởi vì vừa mới đột nhiên không buồn bị thương. Ngược lại thực bất đắc dĩ còn không nói gì, Thi ngu khó được loan loan môi. Ngươi cũng như vậy cảm thấy, các ngươi này nhóm người nhưng là đều đỉnh tiên minh, Tiểu Ngô lòng tham yêu vật chất hưởng thụ, còn thực quang minh chính đại, ngươi đâu, cả ngày bi xuân thương thu rơi lệ đầy mặt, nhưng là bản thân lại rất cường đại, kia những người khác đâu? Ở trong lòng ngươi là cái dạng gì? Tiểu Bắc hỏi. Tiểu Hy trong lời nói, là cái chỉ biết là cười ngây ngô xuẩn đàn, chỉ biết ha ha, không biết không nên vui vẻ sự, nhưng tại một ngày, nàng cũng càng ngày càng không được, rõ ràng không có gì hay cười, làm chi lão là cười cái không ngừng thì ngu thủ hạ một chút. Đại Lộ luôn luôn đều là hung dữ, gặp ai đều là tỳ khí đại, nàng mày nhăn lại. Không đúng vậy, không đối, thế nào không nói? Tiểu Bắc hỏi, Thi Ngu nhìn về phía hắn, ngươi có hay không cảm thấy, rất kỳ quái. Tiểu Tần ho khan hai tiếng, Thi Ngu hoàn hồn, nâng tay đem dược đút cho nàng, Tiểu Tần ngoan ngoãn uống xong, kỳ thật ta uống dược vô dụng, đáng chết vẫn là sẽ chết, ngươi đặc điểm là cái gì? Thi Ngu hỏi, Tiểu Tần sửng sốt, cùng Tiểu Bắc liếc nhau, ta đại khái là không có gì đặc điểm. Ngu xuẩn, xúc động hơn nữa thiện biến, khi thì bất chợt hại người hại mình, Tiểu Tần cười. Đây là hình dung cái gì? Thì ngu đem còn lại dược quán cấp Tiểu Tần, người đâu, người đặc điểm là cái gì? Tiểu Tần cau mày, ta tuy rằng nhu nhược điểm, nhưng ta là tuyệt sẽ không tử được không được, người có thể hay không không cần cho ta uống thuốc đi, người thế nào như vậy chắc chắn? Thì ngu đem bình thả lại tại chỗ. Ta thật nhiều năm luôn luôn đều như vậy a, nhưng cũng không có tử, ngươi còn chưa có trả lời ta vừa mới vấn đề, Thi Ngu xoay người lại. Ngươi hỏi ta đặc điểm, ta đến bây giờ, đầu óc còn trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ tới. Ta cảm thấy chính mình là có dục vọng, nhưng là cố tình, lại cái gì đều không có, Tiểu Tân lung tung nói. Này tính cái gì, Thi Ngu không biết, nàng gặp hỏi cũng không được gì. Quay đầu ra sơn động, lỗ nhỏ ngồi ở cái động khẩu bước, ôm thành một đoàn run run, thấy nàng xuất ra, cũng chỉ là lén lút nhìn thoáng qua, ngươi thế nào ngồi xổm này, không đi nhặt củi lửa, thì ngu nhìn không được hắn này bước bộ dáng, này cái gì lá gan, lỗ nhỏ ôm càng nhanh, bọn họ muốn giết người, bọn họ muốn động thủ, thì ngu thần sắc nhất túc, bắt lấy bờ vai của hắn, ai? Ở đâu, lỗ nhỏ đầu lợi hại hơn, nửa ngày mới thốt ra vài cái tự, toàn toàn cùng ngài sai tư tư liên thủ, muốn trước sát Đại Lộ. Thi Ngu sắc mặt trầm xuống. Biết ở đâu sao, cây cối lý, hồi trong động đi, nhưng Tiểu Bắc đem nhân đều triệu tập trở về, sau đó chờ ta công đạo hoàn, Thi Ngu ba bước cũng làm hai bước, ở trên tảng đá toát ra qua lại, rất nhanh vào cây cối không thấy. Nàng thật sự có chút đau đầu, những người này một cái so với một cái nhược gà, còn tưởng tự giết lẫn nhau, thế nhưng còn dám chạy đến có mãnh thú trong rừng đến. Này đều là loại người nào đầu heo não, trong lòng nhịn không được nghẹn khuất châm lửa, thì ngu tuyệt không muốn làm này nhóm người toàn năng bảo mẫu bảo tiêu. Nàng chỉ hy vọng có thể vượt qua tiền 5 ngày, sau đó nhìn nhìn lại tân tiến triển. Dưới đây làm ra lựa chọn, ai biết một đám tâm tư không nhỏ, nhưng là có thể là Mani A, một tiếng giống to truyền đến, đi theo là nữ nhân thét chói tai, thì ngu phân biệt phương hướng, bước nhanh chạy đi qua, sao lại thế này, vì sao hắn đột nhiên liền lợi hại như vậy, toàn toàn vừa mới bị đột nhiên bùng nổ Đại Lộ ném đi ở. Một bên đứng lên một bên kinh ngạc, khẳng định là tức giận, tư tư đột nhiên nói. Quản hắn, cơ hội khó gặp gỡ, đều xé rách mặt, thượng A, ngài sai thấp người xông lên, ôm cổ Đại Lộ, ngươi hai đừng ngây ngốc, nhanh chút giải quyết hắn, ta muốn kia một cái triệu tài phú. Hắn lớn tiếng nói, là ai còn không nhất định đâu, quang biết tiền thật đáng buồn tên, ta muốn nắm giữ quyền to đồng sự, toàn toàn một bên nói. Một bên cùng tư tư đem Ninh xuất ra lục đằng bộ thượng Đại Lộ cổ. Ta khả theo các ngươi hai cái nông cạn theo đuổi không giống với. Ta chính là thích suy xét cùng chỉ số thông minh nghiền áp vui vẻ tư tư cùng toàn toàn một người. Lôi kéo một bên cây mây, mặc kệ là bởi vì sao, dù sao cuối cùng chỉ có thể sống một cái. Đến lúc đó chúng ta ba cái lại lẫn nhau giải quyết đi, ngài sai sử xuất uống sữa kinh. Thì ngu đứng lại thụ sau nhìn một lát, đen mặt đi nhanh tiến lên. kéo Mở Tư Tư phủi tay một bạt tai. Lại xa qua Toàn Toàn cũng là một cái tát. Mặt khác hai nam nhân đều ngây ngẩn cả người. Nàng không có lưu lại. Một phen kéo qua ngải sai. Phách phách qua lại đánh hai bàn tay. Đi theo lại là hung hăng một cước đá qua. Đại Lộ vốn là đỉnh thẳng lưng. Lúc này cũng lui đầu đứng qua một bên. Đi đến hoang đảo tai hai ngày. Các ngươi bắt đầu mưu đồ bí mật sát. Người, còn rất có mục tiêu, nàng thật bình tĩnh nói. Nhưng không có người lại dám mở miệng. Thì ngu nhìn thoáng qua Toàn Toàn Tư Tư. Đem hắn nâng dậy đến. Mang về, hai cái nữ hải ngoan ngoãn tiến lên nâng dậy ngải sai. Thì ngu nhìn thoáng qua Đại Lộ. Trở về đi, Nhất Lộ an an lẳng lặng về tới sơn động. Thập tam cá nhân ngồi ở kia các hữu biểu cảm. Trong động về điểm này hòa bùm bùm vang lên. Thì ngu chính là luôn luôn xem mọi người. Ta biết nhân tâm bách biến. Cũng biết các ngươi khẳng định đều có tiểu tâm tư. Nhưng là, hiện tại ta mạnh nhất. Các ngươi liền không có phản bác đường sống, hôm nay chuyện. Ta không hy vọng còn có tiếp theo. Nếu tái phạm, ta liền đánh gãy đùi hắn. Lại đánh gãy tay hắn, nàng gằn từng tiếng. Thập phần ôn hòa ngữ khí. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ không giết các ngươi. Mặc dù các ngươi thủ đứt chân đoạn, ta cũng vẫn là hội uy no các ngươi cho các ngươi đem mạng nhỏ điếu trụ còn có. Nếu bởi vì ta chính là đánh nàng hai một bạt tai, liền cảm thấy ta nhất định sẽ đôi nữ nhân thủ hạ lưu tình. Vẫn là tỉnh tỉnh đi, ta đồng tình tâm, cũng không dám dùng ở hai ngày có thể mặt không đổi sắc bày ra mưu giết người trên người. Huống chi ta không có kia này nọ cuối cùng, hy vọng các ngươi biết, ta không hy vọng bất luận kẻ nào chết đi, nàng trùng trùng nói. Trong động không khí thấp mê. Đại gia đều trầm mặc không nói. Cuối cùng là tiểu thi vuốt bụng run rẩy nhất tay. Ta đói bụng, có thể ăn một chút gì sao? Thi ngu nhìn nàng một cái. Tốt lắm, hiện tại bắt đầu nấu cơm đi, đúng rồi. Từ nay về sau, tiểu hy Đại Lộ Tư Tư một đội, yêu yêu tiểu Bắc Lỗ nhỏ một đội, đại kim tiểu thi Toàn Toàn một đội, ngài sai cùng tiểu ngô theo ta một đội, nàng làm quyết định. Không ai dám có dị nghị, liền ngay cả bạo thì khí Đại Lộ đều không mở miệng phản bác. Cơm nước xong, thì ngu lại cấp khác tam đội phái nhiệm vụ, đợi đến trong động còn lại ngài sai tiểu ngô cùng mặt khác hai nửa chết nửa sống sau. Thì ngu xuất ra một viên đá quý đến, nhất thời ngài sai cùng tiểu ngô ánh mắt đều sáng, từ cánh tay kìm lòng không đậu vươn đến, thì ngu phản thủ nắm chặt. Tiểu ngô lưu lại chiếu cố tiểu tân cùng tiểu tân. Ngài sai theo ta tiến cánh rừng tìm tiểu hà. Nếu ngươi hai biểu hiện hào, ta liền một người cấp một viên. Biểu hiện không tốt, nên cái gì đều không có tiểu ngô thù lao. Quyết định bởi cho tiểu tân đánh giá, không CV by Loverly đây không? Hết chương.